Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, hấp thu tử mẫu khí. Hắn ở nhìn ra địa vị cao thượng, gì thì chịu đến cái này đẳng cấp nhục nhã. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, muốn phản kháng cũng được, xuất thủ đi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Một cái tụ hoa cảnh tu sĩ, dám như này cuồng vọng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nhìn thành sâu tu vi đạt được niết bàn cảnh sơ cấp. Trẻ tuổi trong trí cường giả, dám cùng hắn là địch người, đều đã bị chết không sai biệt lắm. Tiểu súc sinh, sự cuồng vọng của ngươi để cho ta rất khó chịu, ngươi đã muốn phải tìm chết, liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhìn thành sâu cắn răng giống giận, cửu điệp lãng, bàn tay của hắn quét ngang đi ra ngoài, có sán lạn tinh quang lóng lánh, tầng kia tầng quang mang rất khủng bố, xem cuộc chiến tu sĩ đều bị bên ngoài uy áp chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, khó có thể đối kháng ở cái kia cổ có thể vận. Vô chi, Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân kim quang chảy xuôi. Dáng vẻ trang nghiêm thần thánh, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp tịch quyển bát hoang, trực tiếp đem tầng kia tầng điệp lãng nát bấy, cường đại tinh lực đập ở nhìn thành sâu thân lên, đạo huyết khí kia rất đáng sợ, nhìn thành sâu căn bản đỡ không được, thân thể hắn như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem đại địa đập sập hãm, có dữ tợn vết rách xuất hiện. Cuồn cuộn nổi lên mấy trượng bụi bặm, phốc phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác cả người đầu khớp xương đều phải bị áp nứt ra. Ngũ tạng lục phủ chuyển dịch, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong tròng mắt lóe lên âm lãnh thần sắc, dầm, Vân Hoàng trong cơ thể phiên trào cổ huyết khí kia bộc phát ra. Xem cuộc chiến tu sĩ mau lui. Bọn họ phảng phất thấy nhất tôn nhục thân vô địch người đột nhiên xuất hiện. Chỉ là cái kia một cổ huyết khí cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Tuyệt đối là nhất tôn vô địch thiên kiêu. Mọi người hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, khuôn mặt trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Có chút không dám tin tưởng chính mình thấy tất cả. Niết bàn cảnh tu sĩ lại bị trực tiếp đánh bay. Đối phương rõ ràng không có đem coi ra gì, thực hiện đánh cuộc cùng tử vong, người chọn một cái, Vân Hoàng thanh âm bình thản, trong cơ thể phiên trào cổ huyết khí kia cực kỳ mênh mông, coi như chưa bị hắn nhằm vào, cũng có chút chịu không nổi. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá trương dương, ta chính là nhìn ra đệ tử, nhìn ra đại trưởng lão là ta phụ thân. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn thành sâu trong tròng mắt lóe lên nộ mang, hắn chưa từng bị loại khuất nhục này, thù này nhất định phải báo. Răng rác, Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới nhìn thành sâu trước người, giơ chân lên đem đầu dẫm nát. Tiên huyết phun tung tóe mà ra, một màn này cảnh tượng dọa hỏng mọi người. Hắn dĩ nhiên đem nhìn thành sâu chém giết, lẽ nào sẽ không sợ bị Cố Vạn Kim trả thù ấy ư? Người nọ là từ nơi nào đến? Thật là cuồng vọng, thanh niên nhân a, vẫn là quá phong mang tất lộ. Đắc tội nhìn ra liền chờ diệt vong đi, liền nhìn thành sâu cũng dám chém giết, thật đúng là có can đảm. Bất quá, đợi hắn tất nhiên là tử vong. Vân Hoàng chiến lực tuy mạnh, nhưng mọi người không cho là hắn có thể đối kháng nhìn ra. Đây chính là Thiên Kiếm Thành một trong tứ đại gia tộc. Nội tình hùng hậu, là hắn một cái hèn mọn con kiến hôi có thể chống đỡ sao? Đừng nói chuyện cười, Thanh Vân chân mày cau lại, thành đan. Cùng với Vân Hoàng triển hiện ra năng lực cũng làm cho nàng rất mừng rỡ. Nhưng lúc này Vân Hoàng chém giết nhìn thành sâu, trực tiếp đắc tội nhìn ra,